Trụy Hoan trọng nhặt, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 001 Hạ Chí, rét thành nhiệt độ không khí tiệm cao, nặng nề nắng nóng biến tập toàn bộ trong thành thôn. Kỳ Sầm An rơi vào bóng đè bên trong, vô lực di động, Trầm Luân ở ngày xưa chính mình đã làm những cái đó hôn chướng sự. Nàng gặp được nữ nhân kia, ở Kỳ gia vẫn phong cảnh chính thịnh thời điểm, nàng còn ở vào địa vị cao thượng, trương dương kiêu căng. Hết thảy đều vẫn là trong trí nhớ bộ dáng. Nữ nhân phong tư yểu điểu, nhu mỹ, lại một thân xương cứng, thanh lãnh cao ngạo như bầu trời minh nguyệt, mong muốn mà không thể thành. Đối phương nơi nào đều hảo, duy nhất không hảo chính là Tương Ngộ khi đã trong lòng có người, không yêu nàng, khinh thường nàng, luôn là mãn nhãn mang theo chán ghét cùng ghét bỏ, coi nàng như thấp kém bột phấn bại hoại. Kỳ Sầm An không để bụng, một chút không ngại. Nàng sử rất nhiều thượng không được mặt bàn thủ đoạn, hành vi khác người, hao tổn tâm cơ theo đuổi, tháo xuống này đóa trong sạch thoát trần cao lãnh chi hoa, nhưng được đến về sau lại giống chọc ghẹo xinh đẹp nhu nhược chim tước giống nhau, không đi tâm địa đem người trói buộc ở vỗ tay gian, chiết rớt đối phương tôn nghiêm, ngang ngược ương ngạnh, ác liệt thả không tự biết. Nữ nhân vô lực cùng chi chống lại, chỉ có thể tùy ý nàng khi dễ, kể hết chịu đựng. Các nàng lẫn nhau tra tấn, hai người đều mang theo bén nhọn thứ, không cho đối phương hảo quá. Kỳ Sầm An hết sức có kiên nhẫn, thon dài ngón tay theo nữ nhân đẹp sườn mặt hình dáng vuông. Ốt ve, thong thả xuống phía dưới, nhẹ nhàng nâng khởi nữ nhân thon gầy xinh đẹp cằm, khiến cho đối với chính mình. Lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn xuống, lẳng lặng nhìn. Nữ nhân giãy giụa quay mặt đi, không cho tới gần. Kỳ Sầm An cong lưng thân. Để sát vào nữ nhân bên tai, ái muội không rõ mà gọi vị này tên, ngữ khí xuồng xã lưu luyến, làm như thấp môn nỉ non. Nam già né tránh, gắt gao cắn răng, ánh mắt hỗn loạn ghét bỏ, nhất khinh thường với nàng. Làm như nào căn thần kinh bị xúc động, Kỳ Sầm An ngược lại rất cao hứng, cười khẽ thanh, cơ hồ cùng nam già môi dựa gần môi, chỉ kém một chút khoảng cách là có thể gặp phải. Các nàng rất gần. Gần đến đều có thể cảm nhận được từng người bất bình ổn hô hấp, vừa chuyển đầu là có thể chạm đến đối phương ngoài miệng mềm mại. Như thế nào, vẫn là niệm ngươi tình nhân cũ, quên không được sao? Kỳ Sầm An thấp giọng nói, lại vì này phất khai trên trán rơi rụng cuốn khúc tóc đen, động tác ôn nhu câu đến nghĩ sau đừng. Trong lòng cảm thấy ghê tởm, nam già nhấp môi ẩn nhẫn không phát. Kỳ Sầm An dùng trở nên trắng móng tay mũi nhọn ở nam già trắng nõn bên gáy trên da thịt hoạt động, một tấc hạ di, đến yếu ớt chí mạc ít hầu mới thôi, đem hơi lạnh lòng bàn tay dán sát đi lên, môi đỏ cơ hồ cắn thượng nam già lỗ tai, đè nặng thanh âm từng câu từng chữ nhỏ giọng nói. Nhân lúc còn sớm đã chết này tâm, tưởng đều đừng nghĩ. Nam già, ngươi là của ta, nàng cố chấp, làm trầm trọng thêm, không buông tha nam già. Không hiểu thương tiếc, không biết thu liễm, nàng chiếm hữu dục rất mạnh, càng thêm quá mức mà lăn lộn. Nàng là cái cố tình làm bậy kẻ điên, vì ma bình nam già cao ngạo, liền ở nam già gợi cảm bóng loáng sau thắt lưng xăm mình, thân thủ trước mắt độc thuộc về nàng ấn ký. Nam già lưng trần ghé vào chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt rơi xuống cái kia rõ ràng cột sống mương tuyến thượng. Ở bên hông nhất hẹp kia một đoạn liếc hạ, không chậm không khẩn, Kỳ Sầm An giả mù sa mưa hỏi. Đau không, nam già không đáp lại, như cũ đương cái người câm. Kỳ Sầm An đạm thanh nói, đau cũng phải nhịn, nam già rốt cuộc trở về một câu, mắng nàng. Kỳ Sầm An, luôn có ngươi gặp báo ứng ngày đó. Nàng vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nói, đúng không, lại là chả sao cả nói, ta đây chờ, xăm mình hoàn thành. Nam già trắng nõn làn da đỏ một khối to, rất là đáng chú ý, Kỳ Sầm An đặc biệt vừa lòng, tâm tình rất tốt lôi kéo nam già đến gương đứng yên, tới gần nam già tóc mai nơi đó lòng tham mà nghe ngửi hai hạ, giống như có bệnh dường như hỏi. Đẹp sao, nam già giơ tay liền cho nàng một cái tát, bang, Kỳ Sầm An tỉnh, từ gỗ chắc phản ngồi lên, tay trái trống ở một bên, cả người đều hãn thấm ướt. Trên người ăn mặc trắng bệch cũ nát màu xám nhạt ngắn tay đã ướt đẫm, hơi mỏng vật liệu may mặc dính ở ngực sau lưng, phác họa ra nội bộ đột lõm có hứng thú dáng người đường cong, cả người giống như mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Hiện thực hoàn cảnh cùng trong mộng hoàn toàn bất đồng, là hai cái căn bản không dính biên thế giới. Đã từng hoa lệ xa xỉ sinh hoạt không còn nữa, thay thế chính là khốn cùng cũ nát, da bong ra từng màng thà phản bội vách tường, dì xét loang lổ cửa sổ khung, lạc hôi mặt bàn. Hẹp hòi phòng đơn chật chội, tính cả phòng tắm WC phòng bếp ở bên trong tổng cộng chỉ có mười mấy bình phương diện tích, phòng trong đông đảo cũ gia cụ cũng không biết là cái nào đống rác nhặt được, hoặc là sử dụng nhiều ít năm, có chút đồ vật bắt tay đều mục nát hỏng rồi, môn cũng quan không thượng, chỉ còn lại rách nát tàn xác bãi tại nơi đó chiếm địa phương. Bình phục một hồi lâu, đãi hoàn toàn từ ở cảnh trong mơ thoát ly ra tới, Kỳ Sầm An mới miễn cưỡng giật giật, nâng lên cánh tay xả hạ ướt át quần áo. Thiên nhi nhiệt, bên ngoài liệt hỏa đại thái dương còn không có rơi xuống, thời gian thượng sớm, ly trời tối còn có một đoạn thời gian. Cái này nghỉ trưa có đủ dài dòng, cơm nước xong một nằm, lên đã là 6 giờ nhiều. Cho thuê trong phòng không an điều hòa, bên ngoài 34, nơi này phảng phất mới vừa hạ nồi lồng hấp, oi bức đến không khí đều tràn ngập một cổ từ khó có thể nói rõ hương vị. Kỳ Sầm An thái dương đều là mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng có, dính ở cổ, xương quai xanh thượng đầu tóc đều kết thành từng sợi. Trên người có chút không thoải mái, dính nhớp khó chịu. Chuyển qua đầu nhìn phía bên ngoài, mặt trời lặn ánh chiều tà ánh sáng thật sự chói mắt. Kỳ Sầm An theo bản năng đem cánh tay che ở trước mắt, đãi phục hồi tinh thần lại mới đứng dậy, xuống giường xuyên giày, tìm thân sạch sẽ quần áo đến trong phòng tắm tắm rửa. Trong phòng tắm tắm rửa địa phương rất nhỏ, dựa gần WC, hai bước là có thể đi xong, quay người lại chính là vách tường. Nơi này liền môn đều không có, chỉ có một chương phá hề hề lạn bố làm mành, trên đỉnh chiếu sáng đèn cũng hôn nhược bất kham, tác dụng ước tương đương vô. Đã từng Kỳ Sầm An là tuyệt đối sẽ không đặt chân loại này tầng dưới chót nhân tài trụ lạn chỗ ngồi, chết đều sẽ không tới, nhưng hiện tại nàng không đến lựa chọn, cũng không chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hiện giờ là trong túi trống trơn mắc nợ quỷ nghèo, so tầng dưới chót người còn không bằng, chỉ xứng như vậy trời đất tối sầm mà sống qua, này gian 200 đồng tiền nguyệt thuê phòng ở với nàng mà nói vẫn là tương đương có thể. Có được đều xem như vận khí. Nào còn có lựa đường sống. Lại có, rời đi rét thành sao tốt xấu sờ bò lăn lộn lâu như vậy, Kỳ Sầm An cũng thói quen như vậy sinh hoạt, không cảm thấy nơi này có bao nhiêu khó coi, có thể chắp vá trụ đi xuống. Rốt cuộc này đã khác xưa, Kỳ gia sớm đã suy tàn, nàng thật lâu phía trước liền không phải lúc trước cái kia đứng ở đám mây trở lên nuông chiều đại tiểu thư, đã là đã không có đương có tiền nhị đại phi tự tin. Có thể sống tới ngày nay đều là mạng lớn, khác liền không dành lo quá nhiều. Nước tắm là lạnh, cùng sao động thiên đối lập tiên minh. Cảm nhận được đột nhiên lạnh lẽo, Kỳ Sầm An nhất thời một cái giật mình, thân mình đều tùy theo run rẩy. Tuy là đại trời nóng, nhưng tẩy nước lạnh tắm vẫn là không quá hành, chịu không nổi. Nhưng mà không có biện pháp, máy nước nóng hỏng rồi, chủ nhà chậm chạp không phái người tới tu, chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Kiên trì giặt sạch nửa phút, đãi thích ứng nước lạnh lạnh lẽo, Kỳ Sầm An mới chuyển qua đi đối với vòi hoa sen, nhắm mắt đón đầu xối thủy, thiền hút một hơi, no đủ ngực thật mạnh phập phồng hai lần, tiếp theo lung tung dùng tay lau mặt. Tẩy tẩy chính diện, thuận tiện cũng bình tĩnh lập tức. Chỉ cảm thấy còn có điểm đắm chìm trước đây trước dư vị trung ra không được, nàng mặc danh bực bội, trong lòng như là có cái gì đổ. Đều qua đi đã lâu như vậy. Rõ ràng hoàn toàn rời xa năm đó, chưa bao giờ từng nhớ thương, lần này thế nhưng sẽ mơ thấy những cái đó có không? Đại để là rời đi quá dài thời gian, trở về chốn cũ khó tránh khỏi sẽ nhớ lại cái gì, trong tiềm thức liền sẽ nhớ lại mỗi một đoạn thời gian. Kỳ Sầm An đảo không quá mức để ý, suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là không rối rắm quá nhiều. Trên mặt tùy tiện so, a nắn hai thanh, nàng lại xoay người. Tiếp tục xúc rửa sau lưng cùng địa phương khác. Không đến 15 phút, quan thủy, tùy tay cũng không gì sắt cương hoành côn thượng kéo xuống một chương khăn lông trắng. Lùng tung lau khô thủy, lộng lộng tóc, lại lê dép lào đi nửa bước, xoát điện nửa khai mành, tùy tay đem khăn lông vung đỡ lên đầu, rồi sau đó khom người từ phòng tắm cửa thấp bé trí vật giá nhặt lên bên người quần áo trước chồng lên. Hơi chút khom lưng nháy mắt, ở nhu bạch ánh đèn chiếu xuống. Kỳ Sầm An trên lưng cái kia sâu xa vết sẹo cũng dần dần bại lộ ra tới, giống như tinh tế xả, xấu xí mà đáng sợ vặn vẹo, tỏ rõ bản nhân từng tao ngộ quá hiểm ác ngoài ý muốn. Kỳ Sầm An nhìn không thấy cái kia xẻo, cũng sẽ không đặc biệt để bụng, thu thập đến không sai biệt lắm mới đi ra ngoài, lại đến mép giường ngồi xuống. Tóc vẫn là nửa làm không ướt, ngọn tóc thủy muốn tích không tích. Trong phòng không máy sấy, nàng chỉ có thể lại sát vài lần, ăn mặc lỏng le đai đeo chờ tự nhiên hong gió. Sở hữu sự đều làm xong, Kỳ Sầm An lúc này mới trầm ổn xuống dưới, bình tĩnh lý lý tình hình gần đây. Nàng lần này là trở về không phải ngẫu nhiên, mà là vì xử lý nào đó sự, giải quyết Kỳ gia lưu lại cục diện rối rắm, đúng là bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đây, Kỳ gia như núi cao sụp đổ, đông đảo phụ thuộc giả tựa điều thu tư tán tị hiềm, Kỳ gia những người khác, bao gồm Kỳ Sầm An nàng thân cha mẹ tất cả đều trốn chạy, chỉ ném xuống Kỳ Sầm An bối nồi, thiếu chút nữa không bị những cái đó báo thù, muốn nợ làm chết, liều mạng nửa cái mạng mới gian nan thoát thân. Nàng lần này mạo hiểm hồi rét thành là thu được đáng tin cậy tin tức, tra được một vị từng ở Kỳ gia công tác mấu chốt nhân vật hướng đi, vì thế sấn đầu sóng ngọn gió hơi chút bình ổn, xem có thể hay không nghĩ cách tìm được người nọ, cũng tìm hiểu nguồn gốc tìm ra Kỳ gia kia mấy cái tai họa. Bất quá trước mắt sở hữu tiến độ vẫn là trống rỗng, Kỳ Sầm An không có thể tìm được bất luận kẻ nào, còn cần chờ một chút. Vấn đề tương đối phức tạp khó giải quyết, một chốc cũng không thể nề hà. Rốt cuộc là năng lực hữu hạn, không có biện pháp. Kỳ Sầm An không vội, sờ khởi di động nhìn xem, thấy không có tin tức lại buông. Ngoài cửa sổ nóng hổi phong hướng trong rót, bỗng nhiên chiều nơi này thổi. Hồi bại trên đường phố uể oải quê mùa truyền đến, ẩn ẩn kẹp có một trận vứt đi vật chồng chất lên men qua đi xú tanh, rất là khó nghe. Kỳ Sầm An nhíu nhíu mày, không tự chủ được nâng ngẩng đầu. Đối diện ám màu nâu nhà xưởng vách tường đứng lặng, chặn quanh thân ngoại vật, trừ bỏ xám xịt âm u địa giới, còn lại cái gì cũng nhìn không thấy. Giây lát, Kỳ Sầm An vẫn là thu hồi tầm mắt, nửa buông xuống hạ mí mắt. 3 năm một cái đại biến thiên, phong thủy thay phiên truyền, nàng thất vọng đến như thế nông nỗi, cũng không biết nào đó người thế nào. Tác giả có lời muốn nói, cuối năm vội xong rồi, tình hình bệnh dịch nghiêm trọng không thể đi ra ngoài du lịch, nhàn rỗi không có việc gì lại khai tân văn. Đại gia hảo A, vẫy tay JPG, cách chương.